Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 84, chương 86 bắt ba ba trong giỏ. Tam, Hạ Mị bỏ qua Vương Đại Phú tay, cười lạnh nhìn về phía Vương Đại Phú. Một viên táo mà thôi, lại không phải độc dược. Hắn cố ý đem độc dược hai chữ nói thật mạnh. Vương Đại Phú sắc mặt trắng bày, một con tre lại cổ. Một bàn tay run run hơi hơi mà chỉ hướng Mao Tiểu Ngư. Sau đó lại hướng Hữu Di, chỉ hướng về phía Lưu Thị, cuối cùng chỉ hướng về phía Hạ Mị. Các ngươi dám hại ta, còn muốn độc chết ta. Mao Tiểu Ngư mắt lạnh tương xem. Ngài gì ra lời này đâu? Ta chẳng qua tưởng thỉnh ngươi ăn viên táo mà thôi, ngươi. Người này độc nữ, định là biết này táo có độc. Mao Tiểu Ngư làm bộ không rõ. Vương Đại Bá đây là nói chi vậy? Này táo như thế nào sẽ có độc? Ngài nếu là không tin, làm Lê Đại Phu cho ngươi nhìn một cái. Mao Tiểu Ngư lời này một chút tự nói tỉnh. Hắn chạy nhanh chạy đến Lê Đại Phu trước mặt, giữ chặt Lê Đại Phu cánh tay. Lê Đại Phu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta, ngươi đừng vội, ta trước cho ngươi bắt mạch. Lê Đại Phu đẩy ra Vương Đại Phú giữ chặt hắn cánh tay tay. Vương Đại Phú chạy nhanh vén lên ống tay áo, đem tay đưa cho Lê Đại Phu. Lê Đại Phu rũ mắt bắt mạch. Sau một lúc lâu, ngươi có trúng độc dấu hiệu, nhưng là ta coi không ra là cái gì độc, không có biện pháp trị liệu a. Lê Đại Phu rất là bất đắc dĩ. Hắn buông ra Vương Đại Phú thủ đoạn, thở dài nói, này độc thoạt nhìn thực bá đạo a, người có hay không cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận. Vương Đại Phú nghe Lê Đại Phu như vậy vừa nói, thật đúng là cảm thấy hô hấp có chút không thông thuận, lại còn có càng ngày càng không thoải mái. Hắn cảm thấy quả thực có chút hô hấp không lên. Hắn rất là vội vàng mà bắt lấy Lê Đại Phu cánh tay, nói, là 18 miên, Lê Đại Phu, ta trúng độc là 18 miên, người mau cứu cứu ta. Vương Đại Phú, độc quả nhiên là ngươi hạ. Mao Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Lê Đại Phu một phen đẩy ra Vương Đại Phú tay, rất là chán ghét, thật không nghĩ tới, người thế nhưng vì bản thân chi tư mà không màng nhiều người như vậy sinh tử. Ngày nào đó ngươi liền tính bệnh tử lộ đầu, ta cũng sẽ không cứu ngươi. Mau mau ly ta xa một chút. Trong viện các thôn dân kinh hãi không thôi. Cái gì, này táo thực sự có độc. Hơn nữa là Vương Đại Phú hạ. Trong lúc nhất thời, trong đám người lập tức nổ tung nồi. Hoa thị nói khẽ với Tiêu thị nói, ta ngày hôm qua đi ngang qua kia cây táo, còn nghĩ trích hai viên táo cho ta ra tiểu hổ tử ăn đâu. Ta thật là nghĩ mà sợ nha. Ta nếu là hái được, người còn đừng nói, ta hôm trước cũng còn tưởng nếm thử quả táo nhảy không ngọt đâu. Thế nhưng sẽ bị hạ độc, thật là đáng sợ. Các vị các hương thân, nói vậy cũng đại khái minh bạch là chuyện gì đi. Mao Tiểu Ngư lớn tiếng nói, Vương Đại Phú, cùng nhà ta từ trước đến nay không hợp, mấy ngày trước đây liền ở đánh nhà ta cây táo chủ ý. Vì chém cây táo, ta cùng hắn còn nổi lên tranh chấp. Việc này, thôn trưởng là biết đến. Thôn trưởng Trương Hữu Tài chạm tiến lên đây. Là, ngày ấy Vương Đại Phú bị ta ngăn cản xuống dưới, cũng miệng thương nghị hảo. Nếu là cây táo lại có vấn đề, cái thứ nhất hoài nghi chính là Vương Đại Phú. Ta đều trúng độc, các ngươi còn nói này đó có không? Lê Đại Phu, người mau mau cứu cứu ta. Ta không muốn chết a. Vương Đại Phú than thở khóc lóc. Lê Đại Phu hừ lạnh một tiếng, người sợ chết, người khác sẽ không sợ. Đương ngươi ở cây táo trên dưới độc khi sẽ không sợ sẽ đối người khác sinh mệnh tạo thành nguy hại. Người quá ích kỷ, ta, đều là ta sai, ta không nên cấp cây táo phun độc dược, ta không muốn chết a. Cầu xin ngươi, Lê Đại Phu, cứu cứu ta. Vương Đại Phú ngã ngồi trên mặt đất một phen nước mũi, một phen nước mắt. Người này điêu dân, dám dự mưu hạ độc hành hung. Một tiếng nghiêm khắc chính trực thanh âm truyền tới, mọi người hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Mao Tiểu Ngư ra trong phòng, không biết đi khi nào ra tới một cái bộ mặt nghiêm túc trung niên nam tử. Lúc này hắn đang đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén mà nhìn Vương Đại Phú, người này chính là buổi sáng liền vào Mao gia kẻ thần bí. Nước trong huyện huyện lệnh, Phùng đại nhân, Phùng đại nhân. Nói vậy ngài cũng xem minh bạch. Trương Hữu Tài cúi người cung kính mà Phùng đại nhân nói, bản quan tất nhiên là sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Vương Đại Phú, người mới vừa ăn táo căn bản là không có đầu, người đừng lại quỷ khóc sói gào. Phùng đại nhân quát lớn nói, Vương Đại Phú vừa nghe lời này. Tức khắc minh bạch, vừa rồi hết thảy đều là Mao Tiểu Ngư hạ bộ, muốn hắn thừa nhận là hắn hạ độc. Vương Đại Phú tức khắc cảm giác ngực cũng không buồn. Hắn đứng dậy, quỳ trên mặt đất, thanh quan đại lão gia, người đừng bị bọn họ lừa gạt. Nàng cùng những người này thông đồng một hơi, ở lừa gạt ngươi nha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.